Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 365, tuyên cổ thê lương. Vân Phi Dương nhìn trước mắt bị nàng chém vỡ thi thể, trong lòng lại không tự chủ được cảm giác được một cỗ tuyên cổ thê lương. Hắn không biết rốt cuộc là vì cái gì lại làm này áo xám tu sĩ tại chết đi sau còn chấp nhất bảo vệ ở đây. Nhưng mà cái loại này cho dù chết đi cũng muốn thủ hộ kiên định, lại làm cho hắn khuôn mặt có chút động, đáy mắt hiện lên một vệt kim quang, loáng thoáng nhìn thấy cái gì, nhưng lại không thấy gì cả. Bỗng nhiên hốc mắt chua chua, kim quang tiêu tán, Vân Phi Dương mím mím khóe miệng, rụi rụi mắt. Tựa hồ có thứ gì ngăn trở hắn nhìn thấy chân tướng. Không giống như là thế giới ý chí, cũng là thiên đạo, mặc dù này linh thi mới vừa cùng chính mình đối nghịch. Cũng không biết hắn khi còn sống lúc tốt lúc xấu, mà ở tu sĩ này trước thi thể, vì hắn cỗ này tín niệm, hắn vẫn là một cái tay phụ để bụng khẩu, yên lặng hướng về người này thi cái lễ. Ánh mắt rơi vào người này tay giữa ngón tay vẫn như cũ tổn hại nhẫn chữ vật trên. Cùng kia thân vỡ vụn không chịu nổi áo xám. Hắn cũng không có lại đi lật xem thi thể của hắn. Cũng không có sử dụng hắc diễm. Chỉ là bóp ra một cái đơn giản pháp quyết. Phun ra một sợi màu vàng hỏa đến. Đem tu sĩ này đốt thành một đống màu trắng cho tàn. Sau đó liên tiếp hỏa sau còn lại viên kia linh quang đã mất nhẫn chữ vật. Cùng nhau chôn ở khu vực này trong. Quấn quanh công đức chi quang ngọn lửa. Hẳn là sẽ làm người này nghỉ ngơi đi. Đã người này cho dù chết sau cũng muốn thủ hộ nơi này. Như vậy liền làm hắn cùng nơi đây. Lại không tách rời a. Trong lòng thở dài một hơi. Vân Phi Dương lại là có chút mất hết cả hứng. Cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Hắn tâm tình lại cũng không khá lắm. Không biết vì cái gì. Hắn nghĩ tới chính mình môn phái. Bầu trời của mình chi thành. Như là một ngày nào. Phong Quỳnh môn phá diệt. Thiên không thành vẫn lạc. Chính mình có phải hay không cũng sẽ như vậy không sợ thủ hộ vùng đất kia. Hẳn là sẽ không. Không thì nhất định sẽ bị sư phụ sư bá sư huynh sư tỷ bọn họ cho đánh chết. Bọn họ nhất định sẽ nói. Làm gì không tốt. Vì cái gì nhất định phải đem sinh mệnh của mình lãng phí ở đã mất đi tông môn đại địa bên trên. Là mỹ thực không thể ăn đâu. Vẫn là bát quái không dễ nghe. Vân Phi Dương nghĩ đi nghĩ lại. Khóe mắt không biết vì sao có chút ướt át. Phảng phất. Phong Quỳnh môn thật không có đồng dạng, lắc đầu, đem trong lòng phức tạp mà không biết mùi vị thương cảm xua đuổi rơi. Nhìn chung quanh, hắn bắt đầu hoài nghi, Thẩm Khiêm rốt cuộc có biết hay không đây rốt cuộc là địa phương nào. Mới đến nơi này mấy ngày, Vân Phi Dương Phi thường xác định nơi này cũng không phải là một chỗ phổ thông bí cảnh. Không nói những cái kia không mặt quái vật. Chính là kia áo xám linh thi, liền làm hắn phát giác chút quỷ dị tới. Cái loại này gần như chấp niệm thủ hộ. Còn có thể tại chết sau vẫn như cũ đem chấp niệm cùng một sợi thần hồn phong ấn tại trong thi thể đạo. Thuật, như vậy tà dị chi thuật, rõ ràng chính là một loại không muốn người biết cấm thuật. Trong tu chân giới tuy có ghi chép, lại là tuyệt đối không có. Hắn đều chưa từng thấy qua. Còn có tu sĩ kia trong miệng Thiên Nguyên lại phảng phất là môn phái danh xưng. Tinh tế suy nghĩ trong tu chân giới phải chăng có cái kêu Thiên Nguyên môn phái. Hồi lâu sau, Vân Phi Dương đột nhiên trong lòng run lên. Hắn lại là nhớ tới mấy chục triệu năm trước, tu chân giới thật là có một cái Thiên Nguyên Tông đại tông môn. Nghe nói tại lúc ấy tu chân giới độc chiếm vị trí đầu. Chư tông khó có thể nhìn theo bóng lưng. Không nói đến hóa thần đại thừa tu sĩ. Liền tiên nhân cũng không phải một cái hai cái. Thế nhưng là như vậy một cái đại tông môn tại ngàn vạn năm trước tiên ma đại chiến bên trong bóng. Nhiên biến mất. Liên quan tới này tông biến mất nguyên nhân. có thể nói là mỗi người nói một kiểu, nhưng là có một chút là xác định, đó chính là tại sao cùng kết thúc chi chiến trước đó. Cái này đại tông môn đã không thấy tăm hơi, thậm chí không ít người trêu chọc bọn họ khả năng lâm trận bỏ chạy. Bất quá nếu thật là cái kia Thiên Nguyên Tông, nhìn ra được hạ tràng không phải rất tốt a. Vân Phi Dương cau mày tiến lên, chỉ thấy phương xa hai bên dốc núi trong sơn động, lại thỉnh thoảng hiện ra một đạo màu xám cái bóng. Vân Phi Dương vừa mới còn có chút đề phòng, lại ngạc nhiên phát hiện những cái kia bóng xám phảng phất có được cố định bồi hồi khu vực. Từng người băn khoăn, chỉ cần Vân Phi Dương không bước vào bọn họ tuần tra phạm vi, liền xem như thấy được Vân Phi Dương, những cái kia bóng xám lại là không thèm quan tâm. Dạng này phát hiện làm Vân Phi Dương thở dài một hơi. Bị động phát động NPC a, những này linh thi thực lực bởi vì sớm đã chết đã lâu, chí ít cũng có vạn năm, thực lực giảm xuống lợi hại, cũng không hề cường hãn, nhưng kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, hắn vẫn là hiểu, hơn nữa, nếu là có thể, hắn cũng không nguyện ý quấy nhiễu những vong linh này. Liền để bọn hắn duy trì lấy khi còn sống sau cùng nguyện vọng, tiếp tục thủ hộ mảnh đất này, cũng là tốt. Nghĩ như vậy, Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy sau tai một cỗ ác phong truyền đến. Vô ý thức một tránh, đã nhìn thấy một đạo áo xám thân ảnh dán thân thể của hắn một quyền tạp không. Vân Phi Dương lần nữa nhảy lên, nhìn qua kia cùng mười áo xám linh thi giống như đúc thân ảnh. Khóe miệng có chút co lại, thấy kia linh thi chậm rãi chuyển hướng nàng. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, không khỏi vung tay hô to một tiếng, phù hộ ta Thiên Nguyên. Một bên không có chút nào liêm sỉ hô hào, Vân Phi Dương một bên thâm trầm suy nghĩ nói, dù sao nói như vậy không có gì sai, đúng không? Không nghĩ tới, nghe được Vân Phi Dương như vậy một gọi, đạo thân ảnh kia lại là có chút dừng lại, ngẩng đầu lên, Vân Phi Dương trông thấy lại là ngẩn ra. Chỉ thấy người này cùng mấy tu sĩ đồng dạng trong mắt lộ ra quỷ dị bạo ngược hồng quang. Nhưng mà khuôn mặt lại đầy đặn rất nhiều, thậm chí có thể xuyên thấu qua vô số bụi đất nhìn ra được. Đây là người cực kỳ tuấn tú nam tu, mà kia áo xám thượng cũng thêu đầy ám văn, lại như là vô cùng có địa vị dáng vẻ. Kia linh thi nghiêng đầu, phảng phất là tại quan sát nàng. Vân Phi Dương cắn răng, lại thử thăm dò hô một tiếng, phù hộ ta Thiên Nguyên. Nghe được một tiếng này, kia linh thi trong mắt hồng quang có chút một yếu. Vân Phi Dương trong lòng chính vui mừng duyệt, lại ngạc nhiên phát hiện kia linh thi bên trong hồng quang đột nhiên bạo phát. Đúng là hiện ra một đôi lợi chảo chụp vào Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trong lòng lệ rơi đầy mặt. Một bút đón lấy cặp kia lợi chảo, lại phát hiện này linh thi song chảo đúng là lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng vì này linh thi thực lực âm thầm kinh dị, hắn thả người nhảy lên, cũng không dám bốn phía loạn trốn, chỉ sợ xâm nhập cái khác chết đi tu sĩ trong phạm vi. Đành phải hướng về lúc đến đường chạy ra, vốn định đem này linh thi hất ra coi như xong. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, hắn bảo hộ hắn tông môn, chính mình tìm kiếm chính mình cơ duyên, lại không nghĩ tới, này linh thi coi như vào cái thứ nhất áo xám tu sĩ địa giới vẫn như cũ không buông tha truy ở phía sau hắn. Trong lòng bất đắc dĩ, Vân Phi Dương bước chân dừng lại, vận chuyển linh lực, thần phong linh long bút chợt vang lên, mang theo một đạo tiếng gào lăng không, mà bản thân hắn cũng hiện lên một cái bóng mờ, tay phải thành quyền thẳng hướng kia linh thi đầu đánh tới. Chỉ thấy kia thần phong linh long bút tới trước, một kích đem kia linh thi ngực đánh trúng vỡ nát. Kia linh thi một trận trong lúc đó, Vân Phi Dương lại là một quyền đánh nát đầu của hắn. Mắt thấy này áo xám tu sĩ thân thể té ngã trên mặt đất, Vân Phi Dương thở ra một hơi, vẫn như cũ giống trước đó bình thường đem này linh thi đốt thành cho bụi.